Quốc sắc thiên hương, chương 110, bầu không khí xấu hổ. Góc truyện audio.com. Edited by Siga, Mạc Lý ngồi ở góc sáng sủa nghịch điện thoại. Hiện tại không thể gọi điện thoại cho Yến Lẫm, đành phải lướt tài khoản Weibo mà bản thân lâu rồi chưa vào. Chuẩn bị trong lúc chờ Yến Lẫm đến đón giết thời gian một chút. Vừa mở app lên liền có một loạt thông báo update app. Quả nhiên là lâu lắm rồi không có đăng nhập Weibo. Đợi tới khi update xong, đăng nhập Weibo, ẩn toàn bộ bình luận và tin nhắn riêng tư. Mạc Lý gõ từ khóa Ali vào khung search, bắt đầu tự kỷ tìm tòi. Vì sao tìm với từ khóa Ali mà không phải là Mạc Lý? Bởi vì người gọi cậu là Ali hiển nhiên sẽ chỉ là người yêu thích cậu. Tìm bằng từ khóa Ali thì kết quả hiển thị tất nhiên đều là lời hay. Đọc sẽ cảm thấy vui vẻ. Về phần những ngôn luận mắng cậu, dù sao cậu không đọc được, chẳng khác nào không tồn tại. Trong lòng sung sướng mỹ mãn, kết quả tìm kiếm hiện ra, ở trang thứ nhất toàn bộ đều là những bức ảnh đẹp của cậu. Kéo xuống lướt nhanh, caption đều có emoji mê đắm mê đuối liếm màn hình, người xem cũng thoải mái. Mạc Lý ôm tâm tình sung sướng bắt đầu xem từ cái kết quả tìm kiếm thứ nhất. Không nghĩ tới status thứ nhất lại có nội dung liên quan đến cậu và sư ca Lý Thiếu Thiên. Tiểu Ali của chúng ta rốt cuộc cũng chung khung hình với sư ca. CP đời này của tôi. Rơi lệ đầy mặt, phía dưới là series 9 tấm hình thu nhỏ xếp theo dạng Sudoku. Tất cả đều là ảnh cậu và Lý Thiếu Thiên chung một khung hình. Ngẫu nhiên còn có thể thấy góc áo của Yến Thâm lọt vào. Hiển nhiên fan không hề lưu tình cắt hắn ra khỏi ảnh. Ôm ôm đại đại, nhớ mãi không quên tất được báo đáp. Khóc, lúc trước nơi nơi đều truyền tin bọn họ tranh chấp trở mặt. Tôi còn tưởng CP này hoàn toàn xong. Người ta không phải vẫn tốt đẹp đấy sao? Đứng chung một chỗ cũng rất xứng. Người ta là sư huynh đệ. Bị oai oai quá lố mới phải né nhau trước camera. Sau lưng khẳng định quan hệ tốt. Mạc Lý liếc trộm Lý Thiếu Thiên một cái. Phương Lâm đang tiếp đón thợ trang điểm đến trang điểm cho hắn. Vốn cũng là người đã lâu lắm rồi không gặp mặt, dần dần biến thành hình tượng làm cậu càng thêm xa lạ. Mạc Lý mới phát hiện ra cậu đích xác không hề hiểu biết Lý Thiếu Thiên trong công việc. Cho dù là ở thời điểm quan hệ của bọn họ vẫn còn thân thiết, cậu cũng chưa từng chú ý đến dáng vẻ Lý Thiếu Thiên làm ca sĩ. Ở dưới bàn tay tinh xảo của thợ trang điểm, người đàn ông sở hữu gương mặt nguyên bản lãnh đạm có chút bề trên xa cách dần dần trở nên thân thiết nhu hòa. Lại không mất đi cảm giác xa cách cao cao tại thượng. Lý Thiếu Thiên tựa hồ liếc mắt một cái về phía này. Mạc Lý cũng đúng lúc thu hồi tầm nhìn, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Fan còn đang thảo luận về quan hệ của cậu và Lý Thiếu Thiên khi thế ngất trời. Các loại thao thao bất tuyệt hoặc những tấm hình focus đặc tả ánh mắt ngón tay luân phiên xuất hiện trên trang tìm kiếm. Dựa vào biểu cảm, động tác mà đi sâu phân tích nội tâm chân thật của hai người. Cật lực luận chứng quan hệ của cả hai vẫn như keo sơn tựa ngày trước. Fan thật sự là một loại sinh vật kỳ quái. Thích thần tượng còn không tính. Ngay cả thần tượng kết giao với ai, tình cảm của thần tượng cũng muốn quan tâm. Nhìn thấy hai người mình thích quan hệ tốt còn vui vẻ hơn cả bản thân có người yêu nữa. Về phần chuyện thật lòng hy vọng cậu và Lý Thiếu Thiên là một đôi. Bài tốt nhất vẫn là không cần đàm luận, Yến Lẫm nhất định sẽ tức giận, cho nên thật sự xin lỗi. Mạc Lý lặng lẽ thở dài một hơi, các bạn đều phân tích sai rồi. Cậu và Lý Thiếu Thiên không có lén lút gặp nhau, quan hệ cũng không tốt như trước kia nữa. Cãi nhau vài lần, lần sau xa lạ hơn lần trước, về sau đại khái sẽ chậm rãi trở thành hai đường thẳng song song. Đây là những gì Mạc Lý tưởng tượng về tương lai mối quan hệ của cậu và Lý Thiếu Thiên. Thật sự là kỳ quái. Trong những năm cùng nhau lớn lên trước kia số lần cãi nhau giữa bọn họ đếm không hết. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm. Mấy lần cãi nhau gần đây thì kết quả đều là nguyên khí đại thương. Nhưng trước khi khắc khẩu cũng không cảm thấy có gì bất đồng so với các cuộc tranh chấp trong dĩ vãng. thậm chí ngay cả xa lạ cũng là thật lâu sau mới phát hiện. Rốt cuộc những cuộc tranh luận bên nào cũng cho là mình đúng này có gì khác với ngày xưa. Có những cuộc tranh chấp càng gây gổ càng thân thiết, mà cũng có những cuộc tranh chấp có thể đem tình cảm thiếu niên từng nghĩ là không thể phá vỡ bẻ gãy đến mức nát tan. Mạc Lý nhìn điện thoại cảm khái hàng vạn hàng nghìn, ngay cả hai người khác trong phòng đi ra ngoài lúc nào cũng không biết. Hiện tại chỉ còn cậu và Lý Thiếu Thiên ở trong phòng. À Lý, giọng của Lý Thiếu Thiên làm cậu kinh ngạc một chút, Mạc Lý nhanh chóng quay đầu lại, Lý Thiếu Thiên đang đứng ở phía sau, mặt mỉm cười đưa cho cậu một chai nước, cắm mặt suốt vào điện thoại, em đang xem gì mà tập trung như vậy, thời tiết quá nóng, uống nước đi, thái độ của Lý Thiếu Thiên thực tự nhiên, giống hệt như ngày xưa. Cảm ơn sư ca, Mạc Lý vội vàng nhận lấy, nói một câu cảm ơn. Lý Thiếu Thiên cười cười, trở lại ghế trước gương trang điểm ngồi xuống, Mạc Lý thở ra một hơi, nhìn thoáng qua thời gian, vừa qua hơn 10 phút, Yến Lẫm còn chưa tới, cậu chưa thể rời đi, à, thật sự là xấu hổ, bầu không khí tràn ngập xấu hổ, nói hay không nói đều xấu hổ, trước kia sư huynh sư đệ cũng từng ở cạnh nhau trong trầm mặc, nhưng là khi đó rất tự nhiên. Cũng không ai quấy rầy ai, người nào làm chuyện người nấy, chỉ có thoải mái và thản nhiên. Mà hiện tại, Lý Thiếu Thiên tựa hồ cũng hiểu được bầu không khí trầm mặc có chút áp lực. Bắt đầu mở miệng câu được câu không nói chuyện phiếm, à Lý mới vừa thu hình xong. À, đúng, em làm khách mời, còn sướng vài câu hí. Không biết lúc lên TV có bị cắt mất không? Vậy sao, anh đây nhất định phải đón xem. Thưởng thức phong thái oai hùng của Ali khi sướng hí. Ha ha, vậy chúng ta cùng chờ mong đài truyền hình Hạ Thủ Lưu Tình lúc edit. Người có gu thẩm mỹ bình thường nhất định không nỡ cắt bỏ những phân đoạn có Ali. Bọn họ nếu cắt bỏ thì nghĩa là năng lực làm việc của bọn họ kém. Trời ạ, thần ơi, tới cứu con đi. Cuộc đối thoại này còn có thể giả dối hơn được nữa không? Yến Lẫm, anh mau nhanh đến đưa em về nhà. Hết, Lý Thiếu Thiên cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Cứng ngắc chuyển qua chủ đề khác, nghe nói Ali đang trong giai đoạn chuẩn bị thử vai phim của đạo diễn Phương. Chuẩn bị tới đâu rồi? Mạc Lý từ chỗ Hà Mân cũng đã nghe qua chuyện Lý Thiếu Thiên cũng đang chuẩn bị thử vai. Nhưng bọn họ hình tượng bất đồng, định vị cũng bất đồng, vai muốn diễn cũng không giống nhau. Giữa bọn họ không có quan hệ cạnh tranh, em vẫn đang nghiên cứu kịch bản, một cố sự võ hiệp rất hay. Mạc Lý gật đầu, Lý Thiếu Thiên cười, anh đang cố tranh thủ vai con trai của Minh Chủ trong kịch bản. À Lý thì sao, em chuẩn bị thử vai thúc thúc của anh. Lý Thiếu Thiên nở nụ cười. À Lý, em cố ý chiếm tiện nghi của sư ca đúng không? Mạc Lý cũng nở nụ cười. Anh dạo này cũng đang nghiên cứu kịch bản. Nếu có gì muốn trao đổi, em có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Lý Thiếu Thiên nghiêm túc nói. Mạc Lý cũng nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Chẳng qua cậu cảm thấy hai người đều hiểu lòng không nói ra. Lúc gặp mặt thì kêu sư ca sư đệ hết sức thân thiết. Ước hẹn nhau nhớ liên lạc nhiều hơn. Ra khỏi gian phòng này liền toàn bộ hóa thành mây bay. Đây là thế giới của người trưởng thành. Rất nhiều chuyện đều chỉ là thuận miệng nói, không cần phải lời hứa đáng giá nghìn vàng. Điện thoại của Lý Thiếu Thiên đột nhiên đổ chuông, tạm thời đánh gãy cuộc trò chuyện xấu hổ này của hai người. Mạc Lý muốn đi ra ngoài tránh, không muốn nghe lỏm chuyện riêng tư của người ta. Lý Thiếu Thiên lại bảo cậu không cần để ý, bắt đầu nghe điện thoại như bình thường. Khởi Vân, tôi đã tới rồi, tôi biết rồi, đừng lo, tốt. Câu trả lời của Lý Thiếu Thiên hết sức ngắn gọn, rất nhanh liền cúp máy. Mạc Lý cũng chỉ biết nở nụ cười với hắn. Khởi Vân đại khái chính là La Khởi Vân. Hai người bọn họ thật sự đến với nhau. Mạc Lý có chút tâm tư hóng hớt, nhưng không tiện mở miệng hỏi. Lý Thiếu Thiên từ trước đến nay vẫn luôn rất thân cận với La Khởi Vân. Hai người hợp tác với nhau không ít tác phẩm âm nhạc, dẫn tiến sự nghiệp cho nhau. Bên ngoài cũng đồn đoán quan hệ của hai người, nhưng bọn họ đều đối ngoại tuyên bố cả hai là bạn. kết giao cũng quang minh chính đại, làm cho người ta cũng ngại oai oai quá mức. Ngoại trừ fan CP của Mạc Lý và Lý Thiếu Thiên thì càng nhiều người hy vọng hai người bọn họ là một đôi. Kim đồng ngọc nữ bá nha tử ký, còn có duyên phận bá nhạc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lạp lót mà các tiểu thuyết gia chuyên nấu súp tình yêu thích nhất. Lý Thiếu Thiên buông di động, nhìn về phía Mạc Lý nở nụ cười. Mạc Lý thật muốn đỡ chán. Sư ca, anh không thể cúi đầu chơi điện thoại hay làm gì đó sao? Buông tha em cũng buông tha chính anh đi. Đừng có dáng kiếm chuyện nói với em nữa. Đúng rồi, người đại diện và trợ lý của em đâu? Em đang đợi ai tới đón em? Lý Thiếu Thiên giống như lơ đãng hỏi. Tầm mắt lại chuyên chú tập trung vào Mạc Lý. Cách chương.